Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 360, vô địch đang uy lực. Ném đi để cho người ta biến thành đầu trọc tác dụng phụ, là hắn quyền chính là Phật môn chí cao quyền pháp. Trước đây Lục Dương lo lắng Ngộ Thương Lan Đình, một mực không có thi triển, bây giờ Lan Đình giao cho phân thân phụ trách, chính mình đối phó Bạch Minh, lúc này mới dám tùy ý thi triển là hắn quyền. Ngược lại muốn xem ngươi như thế nào nhất tâm nhị dụng. Bạch Minh liệu định Lục Dương không cách nào đồng thời khống chế hai cái thân thể, sắc nhọn trường thương trong nháy mắt đâm ra, giống như trên trời tinh đấu lấp lánh. Lục Dương tỉnh táo nhìn chăm chú lên mũi thương, thể nội phát ra trống trơn tiếng vang, tựa như Phật Đà tụng kinh, phổ độ chúng sinh. Nắm đấm vung ra, phát ra tiếng như sấm, thế như chẻ tre, tại trường thương trên đột nhiên va chạm, trong không khí khơi dậy từng đợt thủy mặc gợn sóng. Là hán quyền. Tranh. Trường thương rung rẩy, phát ra kim loại hồi âm, nắm đấm thì nhẹ nhàng đón mũi thương du tẩu, ép sát Bạch Minh. Bạch Minh phần eo dùng sức, sức eo hợp nhất, muốn rút súng, Lục Dương không ngừng dùng La Hán quyền công kích thân thương rung rẩy không ngừng, khó mà nắm vững. Bạch Minh thầm nghĩ một tiếng không ổn, hắn một mực đề phòng Lục Dương thần thông phép thuật, lại không nghĩ rằng Lục Dương tay không tất sắc chiến đấu cũng đáng sợ như thế. Mắt thấy nắm đấm liền muốn công kích đến chính mình, Bạch Minh tay trái bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu gào thét, phong nhận tựa như trác đao, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lục Dương một phân thành hai. Bạch Minh nhờ vào đó cơ hội trốn tránh, vẫn như cũ bị La Hán quyền trầy da. Thật nặng nắm đấm. Bạch Minh kinh hãi, may mắn chính mình tránh thoát, cái này một quyền vừa nhanh vừa mạnh, lao tới giống như này thương thế, nếu là chính diện trúng vào một cái, có dễ chịu. Tuyệt đối không thể lại bị đánh trúng. Bỗng nhiên, mấy đạo màu đen lông tóc rơi xuống, để Bạch Minh sửng sốt một cái, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy càng ngày càng nhiều màu đen lông tóc rơi xuống. Các loại, cái này sẽ không phải là... Bạch Minh theo bản năng sờ soạn một cái đầu, sắc mặt đại biến, đầu ta phát đây. Nhìn xem một chỗ tóc, Bạch Minh bỗng nhiên trừng mắt về phía Lục Dương. Quyền pháp hợp nhất, nghĩ không ra ngươi có thể đem quyền thuật cùng pháp thuật kết hợp như thế nào hoàn mỹ, để cho ta đều nói. Bạch Minh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo phân tích, không cần loạn trận cước. Dưới đài vẫn có liên tục không ngừng tu sĩ chạy đến quan chiến. Ai, cái kia đầu trọc là ai a? Không phải nói Huyền Không Miếu không có phái người tới sao? Vừa rồi xa xa nghe được La Hán cái gì, là cái này đầu trọc tự xưng La Hán sao? Giả đi, trên đầu của hắn liền giới điểm đều không có. Bạch Minh nghe được dưới đài tiếng nghị luận, rốt cuộc không kềm được, giận tím mặt, Lục Dương đây là ngươi bức ta, ngũ hành luân chuyển thương pháp. Ngũ hành luân chuyển thương pháp. Liền loại này thương pháp đều học xong rồi. Khang lão tiên sinh thấp giọng hô. Cái gì là ngũ hành luân chuyển thương pháp? Người chung quanh nhao nhao hỏi thăm. Đây là ngũ hành tông một vị tinh thông ngũ hành pháp thuật lão tổ sáng tạo, đem ngũ hành pháp thuật cùng thương pháp kết hợp lại, không phải tinh thông này cả hai không thể học. Nghĩ không ra cái này ngũ hành tông đệ tử đã đạt tới học tập này thương pháp yêu cầu. Lão hủ luôn cảm thấy hắn biểu hiện ra bộ dáng giống như là ngũ hành kim đan, nhưng ngũ hành kim đan tựa hồ không có sức công kích như thế này. Diệu kim. Trường thương như rồng, lấy không thể tin tốc độ đâm hướng Lục Dương, khí thế bàn bạc đập vào mặt. Lục Dương nhanh chân tiến lên, Phật âm chấn động, khí thôn sơn hà, lại lần nữa thi triển La Hán quyền cùng trường thương cứng đối cứng. Mãnh liệt sóng xung kích đảo qua bốn phương tám hướng. Quyền như sắc châm, khí tức bốc lên, quyền chưởng ở giữa dập dần ra tấn mãnh khí thế. Quyền thương giao phong khiến mọi người dưới đài hải nhiên, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, bọn hắn cũng không có lòng tin có thể chống được cao như thế tần suất công kích. Đây quả thật là kim đan sơ kỳ. Đã sớm nghe nói tiên môn đệ tử không thể theo lẽ thường phán đoán, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Chỉ sợ những cái kia thượng cổ thiên tài cũng bất quá như thế. Coi như đại thế chi tranh thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, sợ là cũng khó có cùng bọn hắn sánh vai thiên tài a. Bạch Minh vẫn là lần đầu gặp được chính mình thi triển ngũ hành luân chuyển thương pháp xong cùng chính mình chống lại cùng cảnh giới tu sĩ. Hắn cười lạnh, thương chọn lôi đài, một đầu thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như hải khiếu, gào thét mà tới, ép hướng Lục Dương. Lục Dương xuất địa, từ phía dưới đánh lén Bạch Minh. Bạch Minh thần thức ngoại phóng, đem Lục Dương động tác nhìn nhất thanh nhị sở, dùng thương hướng phía dưới đâm một cái. Ở chỗ này, khiến Bạch Minh kinh ngạc một màn phát hiện, hắn nhìn thấy Lục Dương thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, tránh thoát một thương này. Lớn nhỏ như ý. Cứ việc có dự liệu được Lục Dương sẽ các loại thần thông phép thuật, nhưng thi triển lớn nhỏ như ý vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Pháp thuật đều là thành hệ thống, học được một loại pháp thuật có thể loại suy học tập tương tự pháp thuật. Trái lại Lục Dương, thông thiên phệ địa, xúc địa, lớn nhỏ như ý, mỗi một loại pháp thuật đều không có liên hệ, còn có Bạch Minh nghe đều chưa nghe nói qua rụng tóc thuật. Kia lại như thế nào? Bạch Minh liền đâm 18 thương, đều bị Lục Dương tránh thoát, đang lúc hắn muốn đâm ra thứ 19 thương lúc, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, chung quanh tối như mực một mảnh. Bạch Minh đâm về Lục Dương thời điểm không có chú ý tới, thu nhỏ Lục Dương vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Vừa vặn có thể thi triển pháp thuật họa địa lao. Lại là không biết tên thổ hệ pháp thuật. Bạch Minh không thể chịu đựng được trên ngũ hành pháp thuật bị vượt trên một đầu, thi triển pháp thuật chui ra mặt đất, sau đó rắn rắn chắc chắc chịu Lục Dương một đấm. Họa địa lao. Lục Dương lại đem Bạch Minh nhốt vào địa lao. Bạch Minh cố gắng để cho mình bảo trì thanh tĩnh, đã không thể trực tiếp ra ngoài, vậy liền từ cái khác địa phương ra ngoài, hãm sâu địa lao, kim mộc thủy hỏa pháp thuật đều giúp không giúp được gì, duy nhất có thể sử dụng chính là thổ hệ pháp thuật. Hắn muốn chui vào cái khác địa phương, vừa đem nửa cái thân thể chuyển ra ngoài, chỉ nghe thấy phía trên Lục Dương thanh âm. Họa địa lao. Khôi phục tại chỗ. Thổ long. Bạch Minh hai tay bấm niệm pháp quyết muốn triệu hoán thổ long. Họa địa lao. Bạch Minh thân thể chấn động, biến mất tại chỗ lại xuất hiện, bấm niệm pháp quyết quá trình cũng bị đánh gãy. Đây không phải là thổ hệ pháp thuật, là không gian pháp thuật. Bạch Minh lúc này mới phát hiện vấn đề. Ta cũng không tin, thổ long. Họa địa lao. Lục Dương ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng, dùng thần thức quan sát Bạch Minh, phàm là Bạch Minh có động tác gì, hắn đều dùng họa địa lao đánh gãy. Bạch Minh nếm thử mấy lần, đều là tương đồng kết quả. Không còn cách nào khác. Được rồi, ta nhận thua. Không có biện pháp, Bạch Minh chỉ có thể nhận thua. Khi hắn lên tới mặt đất, nhìn thấy Lục Dương cười tủm tỉm mặt thời điểm, giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải ngươi thi triển pháp thuật tốc độ nhanh hơn ta. Bạch Minh nói nghiến răng nghiến lợi, hắn là bị thi pháp tốc độ hạn chế lại. Hắn học được thổ hệ pháp thuật đều là đại quy mô công kích, thi pháp tốc độ lệch chậm. Nếu là có thể tại Lục Dương thi triển họa địa lao trước đó thi triển pháp thuật, hắn liền có thể trốn tới tái chiến, thắng bại còn muốn hai chuyện. Lục Dương cười mà không nói, trong đầu hiện ra vừa rồi vô địch đang cho ra phương án, Bạch Minh thương pháp vi biểu, ngũ hành pháp thuật làm gốc, hắn ra chiêu tất nhiên lấy ngũ hành pháp thuật làm cơ sở, ngũ hành pháp thuật tương sinh tương khắc, kết hợp thi triển uy lực tăng gấp bội, không đề nghị cho cơ hội. Đề nghị lấy La Hán quyền chọc giận đối thủ, khiến cho mất lý trí. Từ đó tìm kiếm cơ hội thi triển họa địa lao, đem nó hạn chế dưới đất bức bách hắn chỉ có thể thi triển thổ hệ pháp thuật, người có thể bằng vào tự thân thi pháp tốc độ nhanh ưu thế, đánh gãy hắn thi pháp, khiến cho bị ép đầu hàng. Đây là nhất đỡ tốn thời gian công sức phương án. Nói thực ra, làm vô địch đang cho ra như thế kỷ càng đối sách thời điểm, Lục Dương kinh động như gặp thiên nhân. Trước đây vô địch đang chỉ có đào mệnh, tùy tiện đánh hai loại phương án, khiến cho Lục Dương một mực coi vô địch đang là làm tu vi tham trắc thuật. Nghĩ không ra đối mặt cường địch là thật sẽ cho ra phi thường đáng tin cậy phương án. Không hổ là bất hủ tiên tử công nhận kim đan. Hắc hắc, biết rõ bản tiên vô địch đang có bao nhiêu lợi hại đi. Bất hủ tiên tử khó được vênh vang đắc ý một lần, từ trên giường đứng lên, biến ra một cái ghế, ngồi tại phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, bàn chân nhoáng một cái nhoáng một cái. Về sau muốn đối bản tiên tôn kính một chút, bản tiên sẽ cũng không chỉ những này. Bản tiên vai chua, cho bản tiên xoa xoa. Bất hủ tiên tử ra hiệu Lục Dương xoa bóp cho nàng. Lục Dương cảm thấy mình thân là Vân Chi tiểu sư đệ, cùng tuổi tu vi đệ nhất nhân, kim đan kỳ kiếm đạo đệ nhất nhân, thuận tiện vẫn là vấn đạo tông tông chủ đệ tử, cho tiên nhân tiền bối xoa bóp là không thể quở trách nhiều sự tình. Cái này lực đạo có thể chứ? Lại lớn điểm, ân lúc này không sai biệt lắm. Bất hủ tiên tử thái độ đối với Lục Dương rất hài lòng. Làm Bạch Minh nhận thua một khắc này, dưới đài oanh động, không nghĩ tới Bạch Minh thua nhanh như vậy. Cùng là tiên môn đệ tử, cùng là kim đan sơ kỳ, chênh lệch lẽ ra không đại tài đúng. Nghe nói Bạch Minh tinh thông ngũ hành pháp thuật, Bạch Minh vẻn vẹn thi triển kim, thổ hai loại pháp thuật, liền nhận thua. Không nhận thua có thể làm sao, một mực đợi tại trong đất. Bạch Minh thua oan a, một thân bản lĩnh đều không có thi triển liền bị hạn chế ở. Có tại trấn yêu quan kinh nghiệm chiến đấu tu sĩ đối loại này ngôn luận không vui, khiển trách, thua oan. Trên chiến trường ai cùng ngươi giảng cái này? Chẳng lẽ địch nhân sẽ ngu dại chờ ngươi đem chiêu thức đều thi triển một lần? Bị quở mắng người ấp úng, đáp không được. Khang lão tiên sinh, nhìn ra lục dương kim đan là cái gì chưa? Lôi đài phía trước một đám kim đan kỳ còn chờ đến Khang lão tiên sinh giải đáp. Mặc dù nói lấy bọn hắn thiên phú, đời này cũng không thể kết thành nhất phẩm kim đan, mở mang tầm mắt cũng là tốt, trở về cũng có khoác lác vốn liếng. Khang lão tiên sinh đem râu trắng đều nhanh vuốt đoạn mất, cũng không nhìn ra lục dương kim đan là cái gì. Bạch Minh cùng Diêm Thiên Chí lão hữu nhìn không ra cụ thể kim đan, nhưng tốt xấu là có dấu vết mà lần theo, có thể nhìn ra mánh khóe. Bạch Minh kim đan cùng ngũ hành có quan hệ, Diêm Thiên Chí kim đan cùng trấn áp có quan hệ, nhưng lục dương cái này. Tha thứ lão hữu mắt vụng về, thật là nhìn không ra cái gì. Khang lão tiên sinh lắc đầu, vấn đạo tông kim đan đủ loại, để cho người ta mở rộng tầm mắt, chính là hắn được chứng kiến vô số kim đan, có tư cách lời bình tất cả Thanh Châu tu sĩ kim đan, cũng nhận không được đầy đủ vấn đạo tông kim đan. Đế Thành học cung có một đạo chung nhận thức, có thể đem vấn đạo tông kim đan nhận ra 3-4 phần 10, liền được xưng tụng học cứu thiên nhân. Có lẽ lục dương kim đan là một loại trước đây chưa bao giờ có kim đan, cũng chưa từng có tương tự kim đan. Kim đan giám thưởng đại hội, thế mà chỉ đại khái phân biệt ra Lan Đình Hồng Mông kim đan cùng Mạnh Cảnh Chu thuần dương kim đan. Khang lão tiên sinh cho Mạnh Cảnh Chu mặt mũi, đem đan thân kim đan đổi thành thuần dương kim đan, lộ ra đẹp mắt một chút. Trên lôi đài, Lan Đình còn tại cùng lục dương hoa sen phân thân khổ chiến, từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung. Mới nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy lục dương cùng Bạch Minh chiến đấu tràn cảnh, một chiêu La Hán quyền Bạch Minh tóc liền rơi sạch. Nàng sợ lục dương phân thân đem thanh phong kiếm quăng ra, cho nàng cũng tới một bộ La Hán quyền. Không tới gần phân thân an toàn nhất. Lan Đình rời xa lục dương phân thân, từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra bàn tay lớn nhỏ cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Lục dương phân thân dùng thần thức dò xét, cái hộp nhỏ nội bộ đặt vào thật dày một chồng phù lục. Hộp dưới đáy là một loại trận pháp, hắn luôn cảm thấy trận pháp này nhìn rất quen mắt. Lan Đình cũng không bán cái nút, tiểu nữ tử trở lại tiên cung về sau, ngày đêm nghiên cứu tự động xuyên chuỗi trận pháp, thế nhưng tiểu nữ tử tại trận pháp thượng thiên vốn có hạn, từ đầu đến cuối nghiên cứu không ra, thăm chút kiểu gì cũng sẽ lấy tốc độ kinh người bay ra ngoài. Tiểu nữ tử liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, thăm chút có thể thông qua trận pháp bay ra ngoài, phù lục được hay không đây, căn cứ vào loại tư tưởng này. Tiểu nữ tử tại vốn có trên cơ sở hơi chút cải biến, trận pháp thu nhỏ, thăm chút thay đổi thành phù lục, tựa như dạng này. Lan Đình nhắm ngay lục dương phân thân, thôi động hộp gỗ trận pháp, một lá bùa lục bá bá bá bay ra, phù lục tại giữa không trung hóa thành lôi điện, hỏa diễm, phong nhận các loại hình thái, đều là Lan Đình tỉ mỉ vẽ, mỗi một đạo đều có thể trọng thương kim đan kỳ, nhìn lục dương nheo mắt. Oanh. Két. Ba. Một đạo phù lục chính là một loại phương thức công kích, mà lại công kích không có khoảng cách, một trương tiếp lấy một trương, nện ở lục dương phân thân trên thân, phát ra không đồng thanh vang. Thanh phong kiếm đưa ngang trước người, cổ tay không ngừng run run, ngăn trở không có ngừng nghỉ công kích. Phù lục nổ tung, trên trận dơ lên bụi mù, theo một hộp phù lục đánh xong, bụi mù tán đi, lộ ra coi như hoàn hảo lục dương. Lục dương sư huynh thật bản lãnh, như vậy gấp đôi công kích lại như thế nào? Lan Đình nói, móc ra hai cái đổ đầy phù lục hộp gỗ, ra giấy miệng nhắm ngay lục dương phân thân. Lan Đình đang muốn tại khai triển một vòng thế công, chỉ thấy lục dương bản thể cười ha hả đi tới, Bạch Minh đã nhận thua, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Thua. Lan Đình ngạc nhiên, vừa rồi phát xạ phù lục phát xạ khởi kình, không có chú ý Bạch Minh bên kia động tĩnh, lúc này mới qua nhiều một hồi, liền thua. Nàng quay đầu, nhìn thấy Bạch Minh ngồi tại ghế giám khảo bên trên. Một mặt khó chịu. Nàng đem đầu quay lại đến, nhìn thấy lục dương cùng hắn phân thân, cảm thấy đánh thắng tỷ lệ không lớn, được rồi, ta cũng nhận thua. Mạnh Cảnh Chu cùng Diêm Thiên Chí đánh kịch liệt, Diêm Thiên Chí tựa như chân chính thao thiết, thôn vệ vạn vật, hung ác vô cùng. Mạnh Cảnh Chu so với hắn ác hơn, hắn hé miệng, sử dụng mới từ lục dương bên kia học được thần thông, thôn thiên, trên lôi đài linh khí lập tức bị hắn dành thời gian, toàn bộ ngậm tại trong miệng. Phi. Linh khí tại miệng hắn áp súc đến cực hạn, hình thành quy tắc hình tròn, đánh tới hướng Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí không dám tiếp xúc linh khí cầu, ngã nhào một cái tránh thoát đi. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể tránh mấy lần, phi phi phi. Ba đạo linh khí cầu phong tỏa ngăn cản Diêm Thiên Chí di động phương hướng, Diêm Thiên Chí hai mắt ngưng tụ, khắc một đạo hình xăm lấp lóe. Thuẫn quỷ. Cầm trong tay tấm chắn, quỷ vương dương nanh múa vuốt, tại Diêm Thiên Chí sau lưng hiển hiện, quỷ vương tấm chắn ngăn tại Diêm Thiên Chí trước mặt, linh khí cầu chạm đến tấm chắn bạo tạc. Đây là Diêm Thiên Chí tại trúc cơ kỳ lúc văn chiến văn, thuẫn quỷ, không có tính công kích, duy nhất xuất chúng chính là lực phòng ngự. Ta cũng không tin, phi. Liên tục không ngừng linh khí cầu từ Mạnh Cảnh Chu trong miệng phun ra, công kích thời gian quyết định bởi tại Mạnh Cảnh Chu cái gì thời điểm đem nước miếng nôn ra. Mạnh Cảnh Chu nôn miệng đắng lưỡi khô, từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra hồ lô bắt đầu uống nước, uống xong khuyên nhủ, huynh đệ nghe ta một lời khuyên, sớm một chút nhận thua tất cả mọi người bất việc, thời điểm khác đến ta đem ngươi đánh bò đều không đứng dậy được, đến thời điểm truyền đi như cái gì nói. Diêm Thiên Chí giận dữ, từng chữ nói ra, ta, nhận, thua. Mạnh Cảnh Chu vui mừng quá đỗi, cốt như vậy nói chuyện, nhảy xuống lôi đài cùng chờ lấy Lục Dương. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Diêm Thiên Chí nói ra nửa đoạn sau nói. Ngươi, lớn, gia. Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu nhịn xuống thi triển đang thân trớ chú quyền xúc động, mặc dù bị hố một lần, nhưng cũng không đến mức nguyền rủa người ta độc thân. Không đạo đức. Theo Lan Đình chủ động nhận thua, giao đấu rơi xuống màn che, dưới đài tu sĩ có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đây chính là thiên tài ở giữa chiến đấu sao, nhìn chưa đủ nghiền a. Về sau ta đều không mặt mũi nói mình là kim đan sơ kỳ, cảm giác 10 cái ta cộng lại cũng không sánh bằng bọn hắn. Ai nói không phải, ta kết đan thời điểm còn muốn lấy chính mình làm sao cũng là kết đan đại năng, một phương nhân vật, xem hết bọn hắn chiến đấu, ta còn là thành thành thật thật trở về tiếp tục tu luyện đi. Tu luyện tới kim đan kỳ, có thể để cho gia tộc 500 năm không suy, tại địa phương nhỏ có thể xưng hùng làm tổ, tỉ như Diên Giang quận, chỉ có 3 cái kim đan kỳ. Là cho nên bọn hắn hào hứng kết đan, hào hứng tham gia kim đan giám thưởng đại hội kết giao đạo hữu, cuối cùng lòng tin bị Lục Dương đám người chiến đấu đánh rời ra vỡ vụn. Khang lão chào tiên sinh coi như ra bọn hắn nhìn thấy chênh lệch quá đại nạn miễn sẽ tiếp chịu không được, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể trở thành kim đan kỳ, đã siêu việt chính thành chính tu sĩ, mà lại các ngươi là trung tam phẩm kim đan, có hy vọng nguyên anh, há có thể bởi vì một trận chiến đấu mà phủ định chính mình. Viên Thực cười khổ nói, không phải chúng ta phủ định chính mình, thật sự là giữa chúng ta chênh lệch quá xa, cảm giác không chịu được chúng ta đã siêu việt chính thành chính tu sĩ. Khang lão tiên sinh lắc đầu, các ngươi không muốn cùng tiên môn đệ tử so, nhất là hôm nay năm người này, mấy trăm năm mấy ngàn năm không có một cái nào loại thiên tài này, tụ tập xuất hiện ở thời đại này, vì sao? Bởi vì bọn hắn theo thời thế mà sinh, có thể tại đại thế chi tranh bên trong bộc lộ tài năng, thậm chí chủ đạo đại thế nhân vật chính. Khang lão tiên sinh đem lời nói rất minh bạch, các ngươi đám người này tại bình thường tu sĩ bên trong xem như lẫn vào tốt, trung ương đại lục vừa nắm một bó to, Lục Dương năm người là ngàn năm không gặp thiên tài, đều không thể so sánh, chớ tự tìm phiền não. Nhan Thế Tử, Cốc Thất Sinh bọn người bị đào thải về sau, đều quan sát trên lôi đài chiến đấu, con mắt tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người không đến 18 tuổi, bọn hắn không chỉ có kết đan, mà lại có thể vượt cấp khiêu chiến, trái lại bọn hắn còn đang vì kết đan buồn rầu, chênh lệch mắt trần có thể thấy. Nhưng bọn hắn cũng không nhục chí, chênh lệch quá to lớn để bọn hắn không sinh ra ganh đua so sánh chi tâm, chẳng qua là cảm thấy Lục Dương bọn người rất lợi hại, thông qua quan sát lần chiến đấu này, bọn hắn nhận thức đến tự thân thiếu hụt, hạ quyết tâm trở về cần tiếp tục tu luyện. Lục Dương không có chú ý Mạnh Cảnh Chu bên này tình huống, nghe nói hắn trước hết nhất kết thúc chiến đấu, phi thường kinh ngạc. Ngươi tại sao thua nhanh như vậy? Mạnh Cảnh Chu mặt đen lên xua đuổi Lục Dương, mau mau cút, không muốn đề cập với ta cái đề tài này, xem chừng ta cho ngươi đến một bộ đang thân trớ chú quyền. Lục Dương không sợ Mạnh Cảnh Chu uy hiếp, hắn có tiên nhân bảo hộ, há có thể bị chỉ là Mạnh Cảnh Chu nguyền rủa. Đang khi nói chuyện, Lan Đình đi tới, cầm trong tay lớn chừng bàn tay tam sắc thạch khối. Đây là cái gì? Lan Đình cười nói, Lục Dương sư huynh quên rồi. Thứ một tên ban thưởng, kết đan linh vật, có thể đề cao năm thành kết đan xác suất. Lục Dương nghe nói qua cái này đồ vật, trọng thụ nửa bước kim đan kỳ, hư đan kỳ các loại tu sĩ truy phủng, giá cả cao đến có thể đem của cải nhà của bọn hắn móc sạch. Vấn đạo tông không chỗ không có, chính là không có kết đan linh vật. Loại này tình huống đặt ở cái khác tứ đại tiên môn cũng đồng dạng. đều là thiên tài, kết đan chỗ nào cần phải ngoại vật trợ giúp. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là đệ nhất đệ nhị tên, có thể thu hoạch được hai phần kết đan linh vật cùng hai quyển kết đan tâm đắc. Lan Đình, ngươi đừng nói giỡn, ta cùng lão Mạnh muốn cái này làm cái gì, cho hạng ba cùng hạng tư đi. Lan Đình cười thu hồi kết đan linh vật, đây là chính nàng cất giữ kết đan linh vật, lấy ra trêu chọc Lục Dương dùng, chân chính ban thưởng kết đan linh vật đã phát đến hạng ba cùng hạng tư trong tay. Bạch Minh cùng Diêm Thiên Chí cũng đi tới, mời nói, khó được gặp một lần, tìm địa phương ngồi một chút. Tốt. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đáp ứng. Đều là năm đại tiên môn đệ tử, không thể thiếu liên hệ. Châu Mục thuộc hạ cho chúng ta đề cử qua vài món thức ăn quán, đều là trong thành đặc biệt có danh khí, lâm thời ở chỗ này mở chi nhánh. Bạch Minh mang theo bốn người tới một tiệm ăn, ba tầng lầu, mặc dù là sử dụng pháp thuật lâm thời kiến tạo, trang hoàng cùng thiên niên lão điếm, đủ thấy dụng tâm. Cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy Bạch Minh tiến đến, nhiệt tình hỏi thăm, vị này đại sư, ngài là muốn đi khất thực sao? Ta là tới ăn cơm. Ăn chay cơm. Bạch Minh cả giận nói, ta không phải hòa thượng. Cửa hàng tiểu nhị nhớ tới một thì nghe đồn, trên giang hồ lưu truyền một loại công pháp, là lấy tóc làm vũ khí công pháp, mỗi một cây tóc đều có thể làm vũ khí, uy lực to lớn, nhưng loại công pháp này cũng có thiếu hụt, chính là đã dùng qua tóc không hội trưởng đi ra, dùng một cây thiếu một rễ. Có người nhặt được quyển công pháp này, tu luyện đến đại thành, gặp được cường địch, cùng cường địch một trận chiến về sau, tóc rơi sạch, xuất gia là tăng. Cho nên có người hoài nghi quyển công pháp này là Phật môn lưu truyền tới, vì nhận người. Cửa hàng tiểu nhị nhìn về phía Bạch Minh nhãn thần toát ra thương hại thần sắc, lại là một vị không thể tiếp nhận tóc rơi sạch người đáng thương. À đúng, cái này cho ngươi, tạm thời trước cho ngươi dùng đến. Thấy cảnh này, Lục Dương móc ra một đỉnh tóc giả, đưa cho Bạch Minh. Từ khi học xong La Hán Quyền, Lục Dương thường xuyên dự trữ tóc giả, lo trước khỏi họa, không phải sao, hiện tại liền dùng tới. Bạch Minh nhìn xem kẻ cầm đầu đưa tới tóc giả, nhìn xuống móc súng đâm chết Lục Dương xúc động, tức giận đeo lên tóc giả. Lục Dương La Hán Quyền ngược lại không đến mức tóc rơi mất dài không ra, mang tóc giả ứng phó một tháng liền tốt. Giới thiệu một những cái, vị này là Trấn Ngục Tông Diêm Thiên Chí, hắn không thế nào thích nói chuyện. Bạch Minh giới thiệu nói. Diêm Thiên Chí gật gật đầu, không nói một lời. Xem ra là cái trầm mặc ít nói người, Lục Dương chào hỏi, ta gọi Lục Dương, đến từ Vấn Đạo Tông, sư tòng Bất Ngữ đạo nhân. Mạnh Cảnh Chu, chúng ta giao thủ qua. Diêm Thiên Chí nghe được Lục Dương lai lịch, con ngươi trừng đến lão đại, chính là ngươi, sư phụ, hại chết, sư phụ ta. Sư phụ ta hại chết sư phụ ngươi. Lục Dương phản ứng đầu tiên là không tin, Bất Ngữ đạo nhân lại thế nào không đáng tin cậy, cũng sẽ không làm cái này sự tình. Lan Đình ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, Diêm Thiên Chí cà lâm, nói chuyện tương đối ngắn gọn, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Diêm Thiên Chí sư phụ là Trấn Ngục Tông tông chủ, tuổi trẻ thời điểm cùng Bất Ngữ đạo nhân quan hệ rất kém cỏi, khi hắn biết được Bất Ngữ đạo nhân lên làm Vấn Đạo Tông tông chủ thời điểm, tức giận bất bình, cảm thấy Bất Ngữ đạo nhân có tài đức gì có thể lên làm tông chủ, nói hắn thà rằng sống ít đi 8.000 tuổi. Cũng muốn để Bất Ngữ đạo nhân từ tông chủ vị trí bên trên lui ra tới. Hợp thể kỳ có thể sống 8.000 tuổi. Hiện tại tông chủ không phải ngươi đại sư Tỷ Vân Chi Nha, Diêm Thiên Chí sư phụ cảm thấy hắn không thể nuốt lời, cho mình dựng lên một khối mộ bia, bình thường không sao đem chính mình vùi vào đi, có việc liền leo ra, gặp người liền nói mình đã chết rồi. Lục Dương. Hắn nhớ tới đến đại sư Tỷ đã nói, đi ra ngoài bên ngoài đừng bảo là chính mình là Bất Ngữ đạo nhân đồ đệ, dễ dàng dẫn xuất phiền phức. Lục Dương không khỏi hồi tưởng lại ban đầu bái sư thời điểm tâm tình kích động. Kia thời điểm chính mình đối tu tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, khi biết được chính mình là kiếm linh căn, có thể bái sư Vấn Đạo Tông tông chủ thời điểm, kích động một đêm đều không ngủ cảm giác. Về sau theo thời gian chuyển dời, đối Vấn Đạo Tông càng ngày càng hiểu rõ, mới phát hiện tự mình sư phụ chính là một cái lớn hố trời. Không chỉ có chính mình không thành thật tu luyện, bị đại sư Tỷ giam lại, còn bốn phía kết kẻ thù. Lục Dương nghe nói đế thành quan viên có kéo bè kết phái truyền thống, hắn còn tưởng rằng cùng tiền thế, là dựa theo quê quán phân chia, cũng chính là tư kết hương đảng. Kết quả Mạnh Cảnh Chu nói với mình, là dựa theo có hay không cùng Bất Ngữ đạo nhân có khúc mắc phân chia. Lục Dương không cách nào tưởng tượng, tự mình sư phụ là lớn bao nhiêu năng lực, trêu chọc nhiều người như vậy. tham gia khoa cử khảo thí thời điểm lần lượt quạt bọn hắn một bàn tay sao? Lục Dương còn muốn lấy đế thành quan viên có thù, năm đại tiên môn cùng chung mối thù, tổng không về phần cùng sư phụ cũng có thù a. Hiện tại xem ra là chính mình quá lạc quan. Khách quan mà nói, vẫn là đại sư tỷ đáng tin cậy, hình dạng tuyệt mỹ, dạy bảo chính mình tu hành, gặp được sinh tử nguy hiểm lúc còn có thể xuất thủ tương trợ. Dựa theo tiêu chuẩn này, chẳng phải là bản tiên cũng rất đáng tin cậy. Bất Hủ tiên tử Long Nhan cực kỳ vui mừng, cảm thấy Lục Dương càng ngày càng trên nói. Nàng đường đường thượng của thập đại mỹ nữ đứng đầu, hình dạng không thể bắt bẻ, là có thể cùng Vân Chi đánh đồng mỹ nhân. Nàng còn dạy đạo Lục Dương pháp thuật, dạy Lục Dương như thế nào kết vô địch đan, thành tựu Lục Dương uy danh. Lục Dương bị đoạt xá thời điểm, chính mình xuất thủ tương trợ, bảo hộ Lục Dương an toàn. Điều kiện toàn bộ phù hợp. Lục Dương sâu kính nhìn xem Bất Hủ tiên tử, ta bị sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh sự tình ngươi là một chữ đều không nhắc a. Diêm Thiên Chí cảm thấy mình mới vừa nói có nghĩa khác, khiến cho hắn cùng Lục Dương có đại thù, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy muốn biểu đạt ra thiện ý, lại nói ra, sư phụ, hòa, các ngươi tông, đại trưởng lão, quan hệ đặc biệt, tốt, thường xuyên, có giao lưu. Còn có chuyện này. Lan Đình cùng Bạch Minh kinh ngạc. Lục Dương sắc mặt cổ quái, giao lưu cái gì, hai người giao lưu nằm tại dạng gì trong quan tài thoải mái nhất. Diêm Thiên Chí còn muốn nói chuyện, cảm thấy nói quá tốn sức, còn không bằng nhìn vật thật, thừa dịp còn chưa lên món ăn công phu, hắn từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra một quyển bản vẽ, trên bàn mở ra. Trên bản vẽ vẽ lấy ra rất nhiều hình chữ nhật lẫn nhau liên kết, hình thành tổ ong trạng đồ án. Lục Dương càng xem càng cảm thấy cái đồ chơi này giống ba phòng ngủ một phòng khách bản vẽ. Đây là, hai người bọn hắn, thiết kế, quan tài, nói, ngủ, dễ chịu. Mà lại, có thể tùy thân, mang theo, tìm không thấy, dừng chân, địa phương, liền ngủ ở, nơi này. Lục Dương hợp lấy đại trưởng lão ngươi đem nhiệm vụ đại điện sự tình giao cho mang bất phàm sư huynh, mỗi ngày thiết kế quan tài. Đái sư huynh biết rõ chuyện này sao? Lúc này cửa hàng tiểu nhị hét lên, đồ ăn đến đi, phiền phức năm vị khách quan đằng một cái địa phương. Diêm Thiên Chí nghe xong cất kỹ bản vẽ, từng đạo làm cho người thèm nhỏ giải mỹ vị món ngon mang lên bàn ăn. Không có một món ăn là Lục Dương nhận biết, nhưng từ hương vị trên nghe, tuyệt đối là đỉnh tim tiêu chuẩn. Bạch Minh nói ra, mọi người tùy tiện ăn, Châu Mục Đại Nhân nói, thịnh hội trong lúc đó ăn mặc ngủ nghỉ hắn đều bao hết. Lục Dương cười nói, giơ lên chén trà, kính Châu Mục Đại Nhân. Kính Châu Mục Đại Nhân. Kính Châu Mục Đại Nhân. Đám người chạm cốc bắt đầu ăn. Ăn cơm thời điểm Lan Đình hỏi, đúng rồi, đợi lát nữa có một trận nhãn lực giám định hội, các ngươi có hứng thú tham gia sao? Nhãn lực giám định hội là cái gì? Là lạc địa kim tiền thương hội cử hành, đến lúc đó sẽ bày ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, khiến mọi người nhìn, ai có thể nói ra lịch, liền đem đồ vật cho ai. Đồ vật không quá đáng tiền, chính là đồ cái náo nhiệt. Có ý tứ, ta đi. Lục Dương cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu. Tính ta một người. Mạnh Cảnh Chu theo sát phía sau. Bạch Minh nghĩ nghĩ, Châu Mục lời nhắn nhủ sự tình đã hoàn thành, cùng một chỗ tham gia hoạt động cũng tốt. Ta cũng đi. Đi. Diêm Thiên Chí lời ít mà ý nhiều. Năm người đều muốn đi nhãn lực giám định hội thấy chút việc đời, ăn cơm tốc độ không tự chủ được tăng tốc bắt đầu, không bao lâu liền đã ăn xong. Đi ra quán cơm, Mạnh Cảnh Chu đụng đụng Lục Dương cánh tay, ra hiệu hắn hướng một cái phương hướng trên nhìn. Lục Dương thuận Mạnh Cảnh Chu chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một nhà sinh ý thịnh vượng quán đồ nướng, đội ngũ đều xếp tới trên đường. Quán đồ nướng tên gọi một lần nữa quán đồ nướng. Tấm biển dưới góc phải viết một hàng chữ nhỏ, Thanh Châu Thịnh Điển Lâm Thời chi nhánh. Cửu U giáo động tác nhanh như vậy sao, đều chạy đến nơi đây mở tiệm. Mạnh Cảnh Chu truyền âm hỏi. Lục Dương lắc đầu, cũng không về phần, lúc này mới không đến một tháng, sao có thể khắp nơi mở tiệm, ta cho hỏa chủng đều không đủ dùng, đoán chừng là thừa dịp Thanh Châu Thịnh Điển náo nhiệt, chạy nơi này tuyên truyền tới. Bạch Minh chú ý tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu dị dạng, cười nói ra, các ngươi đối nhà này quán đồ nướng cảm thấy hứng thú. Đêm qua Lan Đình không tại, ta cùng Thiên Chí nếm qua, chủ quán nói bọn hắn tay nghề truyền thừa thượng cổ, cùng chúng ta nói khoác là 30 vạn tuổi già cửa hàng. Thật giả không biết rõ, nhưng hương vị xác thực có thể, tại ta nếm qua sâu nướng bên trong có thể xếp thứ nhất. Diêm Thiên Chí gật đầu, tán thành quán đồ nướng hương vị. Lục Dương trong lòng tự nhủ, các ngươi Cửu U giáo thật là có thể thổi, còn 30 vạn tuổi già cửa hàng, ngươi tại sao không nói hỏa chủng là 30 vạn năm lão hỏa chủng? Tuy nhiên tay nghề truyền thừa thượng cổ không giả, dù sao đồ nướng cơ sở phối phương là mang cốt cung cấp. Nhãn lực giám định hội kết thúc về sau ăn một bữa. Bạch Minh hỏi. Được rồi, chúng ta chính là cảm thấy nhà này quán đồ nướng danh tự thật có ý tứ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn cần đến ở chỗ này ăn, hai người bọn họ làm chính là chính tông nhất. Lan Đình chú ý tới quán đồ nướng danh tự, nàng là quán đồ nướng tổng cửa hàng nhóm thứ hai nhân viên, tư lịch cực lão. Nhóm đầu tiên nhân viên là Ma Cọp Vồ. Danh tự, lại đặc biệt ăn ngon, là trùng hợp. Nàng lo lắng trong đó có cái gì ẩn tình, cho Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu truyền âm, nhà này quán đồ nướng cùng các ngươi có quan hệ sao? Lan Đình cỡ nào thông minh, giấu giếm là bất quá, Lục Dương liền giải thích nói, có chút ẩn tình, ngươi đừng ra bên ngoài nói không chừng các ngươi tiên cung có ma giáo nội ứng. Nghe được ma giáo hai chữ, Lan Đình ý thức được chuyện này can hệ trọng đại, cam đoan nói, yên tâm, liền ngay cả sư phụ ta cũng sẽ không nói cho. Lục Dương nghe vậy an tâm, nói, tại ta cùng Mạnh Cảnh Chu không ngừng cố gắng dưới, tăng lên sâu nướng hương vị, theo tự động xuyên chuỗi trận pháp, tự động vỉ nướng hoàn thành, đã có mở đại lý tiền đề, vì để tránh cho Cửu U giáo bốn phía làm phá hư, chúng ta vấn đạo tông cùng Cửu U giáo hợp tác. Kế hoạch đem một lần nữa quán đồ nướng khai biến toàn bộ đại lục, hiện tại là cất bước giai đoạn. Đương nhiên, cùng Cửu U giáo hợp tác dùng không phải vấn đạo tông danh tự. Lan Đình. Bất Hủ giáo vừa hủy diệt còn không có mấy tháng, các ngươi vấn đạo tông cái này để mắt tới Cửu U giáo rồi. Liền xem như hàng yêu trừ ma là chúng ta chính đạo nhân sĩ phải làm, hiệu suất của các ngươi cũng không tránh khỏi quá cao. Lần này các ngươi chuẩn bị mấy tháng xử lý Cửu U giáo? Một tháng vẫn là hai tháng. Nhãn lực giám định hội cũng không tu vi yêu cầu, vô luận là luyện khí kỳ hay là hợp thể kỳ, đều có thể đến tham gia. Chỉ bất quá đại đa số kiểm hợp thể kỳ, luyện hư kỳ đối loại này nhỏ hoạt động không có hứng thú. Tại Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội Lâm thời phân hội trận, bốn kiện bảo vật xếp thành một hàng, dùng trận pháp vây quanh, ngăn cách thần thức dò xét, chỉ có thể sử dụng con mắt. Làm Lục Dương một đoàn người tới thời điểm, đã vây quanh không ít người. Cũng may cự ly không ảnh hưởng phán đoán, đối với kim đan sơ kỳ, có thể thấy rõ cách xa nhau vài trăm mét vật phẩm chi tiết. Một bức họa, trong bức tranh là một tên người mặc áo giáp nữ tử. Cháy đen cây trúc, mọc ra hai mảnh xanh nhạt lá trúc. Côn trùng, sẽ là một loại nào đó cổ trùng sao? Giống như là đeo lên cổ thiết hoàng, vật phẩm trang sức. Lục Dương nhìn một lần, nhìn không ra những này đồ vật lai lịch. Ở đây không ai có thể nhìn ra những này đồ vật lai lịch, đều tại cẩn thận quan sát, ý đồ từ đó tìm tới dấu vết để lại. Lục Dương người bên cạnh nhấc tay hỏi, xin hỏi cái thứ ba là cổ trùng sao? Thương hội tu sĩ khách khí nói ra, không có ý tứ, vấn đề này ta không cách nào trả lời. Người kia trầm tư một lát, quyết định nói ra, cái thứ tư là cổ trùng, trên cánh đồ án giống như là tiền đồng, hẳn là cổ trùng bên trong tiền vàng cổ, có thể giúp chủ nhân tìm kiếm bảo tàng. Thật đáng tiếc, ngài đoán sai. Các ngươi nhận biết cái này bốn cái đồ vật sao? Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu bốn người truyền âm. Bức họa thứ nhất khả năng cất giấu vẽ linh, ta không xác định. Lan Đình đối họa đạo có chỗ đọc lướt qua. Cây trúc nhìn quen mắt. Ta hẳn là ở đâu gặp qua loại này miêu tả, các ngươi chờ ta lật qua sách. Bạch Minh từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra một bản cổ thư đọc qua, một bản tiếp lấy một bản. Diêm Thiên Chí không nói một lời, hắn cái gì đều không nhìn ra. Mạnh Cảnh Chu sờ lên cằm, cái thứ tư hẳn là cổ trùng, ta thử một chút. Mạnh Cảnh Chu nhấc tay hỏi, xin hỏi cái thứ tư là định tình cổ sao, cho người ngươi yêu hạ cổ, cái người kia sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác yêu ngươi. Thương hội tu sĩ tương đương kinh ngạc, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đoán ra một kiện vật phẩm, hắn đem tiểu trùng chứa ở trong hộp gỗ, giao cho Mạnh Cảnh Chu. Chúc mừng ngài, đoán đúng, đây là định tình cổ. Lục Dương bên cạnh người kia đối cổ trùng rất có nghiên cứu, định tình cổ. Định tình cổ dài bộ dáng này, ta làm sao nhớ kỹ định tình cổ cánh là màu máu, đây là trong suốt cánh A. Thương hội tu sĩ giải thích nói, đây là biến dị định tình cổ, cánh nhan sắc biến thành trong suốt, nhưng tác dụng cũng không cải biến. Ngươi đây đều có thể nhận ra. Ngươi trước kia gặp qua. Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu truyền âm. Mạnh Cảnh Chu dương dương đắc ý, Không có, ta liền nghe nói qua có Định Tình Cổ, dáng dấp ra sao ta đều không biết rõ. Vậy sao ngươi đoán được? Cái này may mắn mà có ta cẩn thận quan sát. Ngươi quan sát được cái gì rồi? Làm ta đem ánh mắt rơi trên côn trùng thời điểm, côn trùng rung lẩy bẩy, rõ ràng là sợ hãi ta, nó vì cái gì sợ hãi ta, ta càng nghĩ, ta người mang song đan thân linh căn, lại sẽ độc thân nguyền rủa quyền, trời sinh khắc chế cổ trùng chính là Định Tình Cổ. Lục Dương cảm thấy đây không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Vẽ là hộ trạch nữ tướng quân sao? Có một loại vẽ, treo ở trong nhà có thể ngăn cản yêu tà xâm lấn. Không phải. Cây trúc là khô héo mặt trúc sao? Đem mặt trúc mài thành phấn, đổi tiếp nước, có thể dùng làm hội họa. Không phải. Thiết hoàng là phỏng chế kim cương trạc sao? Không phải. Lục Dương phía trước có ba người nhấc tay nói ra suy đoán, đều sai. Lan Đình cùng Bạch Minh còn tại hiện tại lật sách, không biết rõ cái gì thời điểm có thể lật đến đáp án. Lục Dương vụng trộm hỏi thăm Bất Hủ tiên tử ngươi biết những này đồ vật sao? Bất Hủ tiên tử nhàm chán ngáp một cái, đều là chút nhàm chán đồ chơi nhỏ. Cô gái trong tranh là sống, hoặc là nói là có thể biến hóa, mỗi ngày giờ tí, cô gái trong tranh sẽ động bắt đầu, thay đổi quần áo, hôm nay mặc là áo giáp, ngày mai khả năng mặc chính là váy dài, ngày kia khả năng mặc chính là đạo bào, ngày kia khả năng mặc chính là áo ngủ, dù sao một năm đều không giống nhau. Cũng không có lực công kích, chính là đồ cái mới mẻ, bản tiên cũng có thể mỗi ngày thay quần áo khác. Bất Hủ tiên tử ý đồ chính chứng minh điệu bộ mạnh. Lục Dương trên dưới dò xét tỉnh ngủ sau y quan không ngay ngắn Bất Hủ tiên tử, một mặt ghét bỏ, ngài xác thực nên thay quần áo, đen cây trúc là cái gì? Lôi kích trúc, cây trúc bị sét đánh qua đi, nếu là có thể cây khô gặp mùa xuân, mọc ra lá mới, liền có thể gọi là lôi kích trúc, thực thiết thú nhất thích ăn cái này, ngươi đi yêu vực cầm lôi kích trúc, khả năng hấp dẫn một đầu thực thiết thú làm ngươi tọa kỵ. Ta nhớ kỹ Nho Phong liền có thực thiết thú. Kia là phổ thông thực thiết thú, ăn không vô lôi kích trúc, ta nói chính là tu vi trong người thực thiết thú, dựa theo hiện tại thuyết pháp, gọi thượng cổ thực thiết thú. Thiết hoàng là cái gì, tiên tử quen biết sao? Này, là phế phẩm, không còn tác dụng gì nữa. Phế phẩm? Đúng a, phế phẩm, ngươi nghe qua một câu không có, tốt đầu bếp phải phối tốt bộ đồ ăn. Ta làm sao nhớ kỹ là tốt đầu bếp phải phối tốt đồ làm bếp. Đều không kém quá nhiều. Bản tiên trở thành tiên trù về sau, phát hiện không có xứng với bản tiên bộ đồ ăn, đĩa bát đũa cái gì đụng một cái đến bản tiên đồ ăn liền hòa tan. Bản tiên liền xin nhờ Ứng Thiên Tiên, mời hắn luyện chế một bộ đồ ăn, ngay từ đầu hắn còn không tình nguyện, tại bản tiên uy bức lợi dụ dưới, hắn cuối cùng đồng ý luyện chế ra. Quá trình luyện chế cực kỳ gian khổ, hắn nếm thử dùng gốm sứ, sắt, một các loại tài liệu, cuối cùng đều thất bại, cái này thiết hoàn chính là thất bại sản phẩm, bản tiên nấu xong canh hướng trong mâm khẽ đảo, đĩa liền lọt. Lục Dương. Hắn lần đầu nghe nói bộ đồ ăn đều cần tiên nhân chế tạo. Bất quá nói thế nào cũng là Ứng Thiên Tiên luyện chế, làm sao cũng so Kỳ Lân Tiên lừa gạt lão bà dùng phi kiếm rắn chắc. Lục Dương nhấc tay nói ra, thiết hoàn là bàn ăn một bộ phận. Thương hội tu sĩ rất là kinh ngạc, thiết hoàng là bốn cái vật phẩm bên trong khó khăn nhất đoán, thế mà đoán đúng. Chúc mừng vị này tu sĩ, đoán đúng. Bàn ăn. Nói đùa cái gì, cái này đồ vật thấy thế nào đều cùng kim cương trạc đồng dạng A. Chính là A, coi như không phải kim cương trạc, cũng hẳn là những vũ khí khác đi. Thương hội tu sĩ không nhanh không chậm giải nói ra, vị này tu sĩ nói không sai, thiết hoàng là bàn ăn một bộ phận. Căn cứ giám định đại sư phỏng đoán, có người ra ngoài không biết tên duyên cớ, luyện chế một kiện cực kỳ rắn chắc làm bằng sắt bàn ăn, về sau bàn ăn trải qua độc vật ăn mòn, ở giữa tan rã, chỉ để lại biên giới. Cũng chính là hiện tại vòng tròn. Về phần đến tột cùng là loại nào độc vật, liền phỏng đoán không ra ngoài, đã biết bất luận cái gì độc vật đều làm không được loại trình độ này. Nghe được thương hội tu sĩ nói như vậy, Bất Hủ tiên tử khí thẳng dậm chân, có mắt không tròng. Bản tiên làm đồ ăn chính là vật đại bổ, dám dùng độc vật để hình dung. Lục Dương không dám nói lời nào, nếu là hắn nói Bất Hủ tiên tử cơm có độc, Bất Hủ tiên tử vì chứng minh không có độc, lại cho tự mình làm một bữa cơm làm sao bây giờ. Lục Dương tiếp nhận thiết hoàng, Bạch Minh bọn người truyền âm, hảo nhãn lực A, cái này đều có thể nhìn ra. Xem chừng cầm thiết hoàng, nói không chừng còn có độc vật lưu lại. Lan Đình lo lắng Lục Dương an toàn, loại độc này vật dính vào một điểm, sợ là đều muốn chết. Tốt mắt. Lục Dương cười từng cái đáp lại. Đang lúc đám người muốn tiếp tục suy đoán lúc, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng nổ, một cổ cường đại khí tức giống như thủy triều truyền đến, bao phủ toàn bộ thịnh hội. Lục Dương từ khí tức bên trong cảm nhận được nổi giận cùng sát ý, tiên tử, đối phương cái gì tu vi? Hợp thể đỉnh phong, hai người, tựa như là các ngươi nói cổ đại tu sĩ. Lục Dương hít mắt, kẻ đến không thiện a. Bạch Minh Như Lâm đại địch, cái hướng kia là bí cảnh. Hợp thể đỉnh phong uy áp bao trùm toàn bộ thịnh hội, đại đa số người liền nguyên anh kỳ đều chưa thấy qua, chỗ nào cảm thụ qua trình độ này uy áp, vô số tu sĩ sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch, thân thể lay động, đứng cũng không vững, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nằm rạp trên mặt đất, tận khả năng gia tăng cùng mặt đất tiếp xúc diện tích. Có quan phủ tu sĩ hô to, dẫn đạo đám người giảm bớt tổn thương. Mạnh Cảnh Chu, Bạch Minh bốn người giấu trong lòng linh bảo, triệt tiêu hợp thể kỳ uy áp đối tự thân ảnh hưởng. Đây là tiên môn đệ tử nhân thủ một kiện linh bảo, Mạnh Cảnh Chu cầm là luyện thể phong hình dạng cục đá, Bạch Minh cầm là ngũ thải mâm tròn, Lan Đình cầm là viên nguyệt theo thùa, Diêm Thiên Chí cầm là bàn tay lớn nhỏ lồng giam. Năm đại tiên môn đều có đặc sắc. Tiên môn đệ tử ra ngoài đại biểu tiên môn, nếu là tại hợp thể kỳ uy áp quỳ xuống trên mặt đất, đánh chính là tiên môn mặt mũi. Nguyên bản Lục Dương cũng nên có một hạt thiên môn phong hình dạng cục đá, nhưng hắn có bất hủ tiên tử mang theo, căn bản không sợ loại này đẳng cấp uy áp, liền xem như độ kiếp kỳ tới, cũng đừng hòng dùng uy áp ép đến Lục Dương. Cái gì tình huống, cái nào hợp thể kỳ không muốn sống nữa, dám ở chỗ này động thủ. Mạnh Cảnh Chu giật mình, từ trước hợp thể kỳ giao chiến không thể tác động đến bách tính, không phải đại hạ bách tính đã sớm chết hết. Hợp thể kỳ chiến đấu hủy thiên diệt địa, đại địa đều muốn luân hãm. Đừng nói bách tính, cho dù có tu vi mang theo đều gánh không được. Không phải đương thời hợp thể kỳ, là cổ đại tu sĩ. Lục Dương từ bất hủ tiên tử trong miệng biết được, khí tức nơi phát ra là hai cái cổ đại hợp thể kỳ, một nam một nữ, đằng đằng sát khí. Bạch Minh nhíu mày, bởi như vậy liền nói đến thông. Hắn chỉ vào uy áp nơi phát ra nói ra, cái hướng kia có bí cảnh, thăm dò bí cảnh là lần này thịnh hội một bộ phận, nên là có người thăm dò bí cảnh. Tỉnh lại ngủ say cổ đại tu sĩ, đối phương nổi giận, muốn phá hư hết thảy. Đã không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy, đối cổ đại tu sĩ tới nói, làm gì tuân theo bây giờ quy tắc, tại bọn hắn thời đại, hợp thể kỳ có được chí cao vô thượng quyền lực, chưởng quản quyền sinh sát. Có đảm lượng. Chân trời truyền đến gầm lên giận dữ, chính là Châu Mục. Thời gian trong nháy mắt, Châu Mục liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, hắn giơ đại ấn, kỳ dị năng lượng bốc lên. Tách ra cổ đại hợp thể kỳ uy áp. A, thật là kỳ lạ lực lượng. Bất hủ tiên tử kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua loại này năng lượng. Lục Dương, Lan Đình mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này năng lượng, chỉ có Mạnh Cảnh Chu biết rõ một ít chuyện. Đây là quốc vận chi lực. Mạnh Cảnh Chu giải thích nói. Ta nghe người trong nhà nói, Đại Hạ Vương Triều phía dưới có một loại thần kỳ năng lực, là Đại Hạ Vương Triều căn cơ, mỗi vị châu mục, cỡ lớn quận huyện quận trưởng, đều có thể điều động lâm thời điều động của lực lượng này, dùng cho chiến đấu cùng bảo hộ, nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể mỗi lần đều đem cổ đại hợp thể kỳ tổn thất xuống đến thấp nhất. Có chút ý tứ A. Bất hủ tiên tử dùng tiên thức quan sát phân tích quốc vận chi lực, Châu Mục điều động điểm ấy lực lượng dưới cái nhìn của nàng không đủ thành đạo, nếu là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều đều bao trùm cổ lực lượng này, chính là một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng, vậy liền rất có ý tứ. Vẫn rất có sáng tạo, thời đại này ngoại trừ Vân Nha Đầu cũng là có rất mạnh người nha. Các ngươi thật to gan, dám ở dưới mí mắt ta nháo sự. Châu Mục râu tóc trên phiêu, giống như là một đầu nổi giận hùng sư. Một nam một nữ kia hai vị cổ đại hợp thể kỳ không sợ Châu Mục, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu trả đũa đi, rõ ràng là các ngươi người tỉnh lại chúng ta, dẫn đến chúng ta sớm thức tỉnh, làm sao thành chúng ta nháo sự. Nam tu sĩ hít mắt, đối Châu Mục cùng hắn đại ấn có chút kiên kỵ, ta xem đạo hữu nguyên thần viên mãn, cùng bọn ta cảnh giới không phân trên dưới, có tư cách tranh đoạt đại thế, cũng ứng biết rõ để vợ chồng chúng ta hai người sớm tỉnh lại làm trễ nải bao nhiêu sự tình, chúng ta giết mấy người tiết lửa chẳng lẽ không nên? Đương nhiên không nên. Lại có ba người từ phía trên bên cạnh bay tới, đều là hợp thể kỳ. Mễ Tông Chủ, Trương Đạo Chủ, Hồng Viện Trưởng, các ngươi đã tới. Châu Mục nhìn thấy cái này ba người, áp lực giảm nhiều, hắn nếu là khai chiến, cũng không thấy có thể hộ ở lại phương tham gia thịnh hội tu sĩ. Kia là Cuồng Loạn Tông phó tông chủ, Trọng Lâu Quan phó đạo chủ, Bạch Hoa Thư Viện phó viện trưởng, cái này ba người đều là hợp thể trung kỳ. Không nhận uy áp ảnh hưởng về sau, tất cả mọi người có thể đứng lên đến, có Thanh Châu bản địa lớn tu sĩ nhận ra cái này ba người thân phận, vui mừng quá đỗi. Cuồng Loạn Tông, Trọng Lâu Quan, Bạch Hoa Thư Viện là Thanh Châu bản địa tông môn thế lực, cũng là Thanh Châu thịnh hội người tổ chức. Dựa theo lệ cũ, lần này phái tới tông môn phụ tá tham gia, đi cái quá trình, bọn hắn đáp ứng lời mời mà tới, tại phủ thượng giao lưu tu hành tâm đắc, trò chuyện với nhau thịnh hoang, không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện hai cái cổ đại tu sĩ. Hai cái cổ đại hợp thể kỳ gặp đối phương người đông thế mạnh, Châu Mục còn có thể vận dụng xem không hiểu năng lượng, tùy tiện chiến đấu chỉ sợ ngoài ý muốn nổi lên, hừ, đã như vậy, kia xem ở đạo hữu trên mặt mũi, việc này tạm không truy cứu, rút lui. Dứt lời, hai người liền định chạy trốn. Hừ, muốn đi, lưu lại cho ta. Thả đi hai người này hậu hoạn vô tận, Châu Mục há có thể để bọn hắn ly khai. Châu Mục bọn bốn người đứng hàng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem hai vị cổ đại tu sĩ bao vây lại. Các ngươi liền không lo lắng phía dưới người an toàn. Hai vị cổ đại tu sĩ nhìn ra Châu Mục cùng bọn hắn vợ chồng không đồng dạng, để bảo vệ yếu tiểu tu sĩ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Châu Mục đã sớm làm xong chuẩn bị, bốn người bọn họ gật gật đầu, vận dụng quy tắc chi lực. Bốn người đồng thời nói ra, ở đây lập xuống quy tắc, nơi đây 3.000 mét trở xuống sẽ không nhận công kích ảnh hưởng. Thanh Châu thịnh hội chỗ nhất đỉnh cao có 3.000 mét cao. Buồn cười, coi như các ngươi lập xuống quy tắc, trong quá trình chiến đấu các ngươi lại như thế nào duy trì quy tắc, vì duy trì quy tắc, các ngươi trong đó tất nhiên có một người không cách nào chiến đấu. Nữ tu sĩ cười lạnh, ba người không có khả năng lưu bọn hắn lại vợ chồng. Cái này không làm phiền tiền bối lo lắng, ta có thể duy trì quy tắc. Lục Dương sau lưng truyền đến một thanh âm, dọa bọn hắn năm người kêu to một tiếng. Người đến người mặc quan bào, cười tủm tỉm nhìn lên trên trời, thông dong tự tại. Là ngươi. Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí ba người giật mình. Các ngươi nhận biết, đây là ai? Lục Dương truyền âm hỏi. Là Châu Mục thuộc hạ, ngày hôm qua chạng vạng tối tiểu nữ tử cùng Bạch Minh sư huynh, Diêm Thiên Chí sư huynh cùng nhau bái phỏng Châu Mục, chính là người này đem chúng ta mời vào trong phủ, cũng an bài chúng ta ở tại trong phủ. Vốn cho rằng là cái tiểu lại, không nghĩ tới cũng là hợp thể kỳ tu sĩ. Có thể duy trì quy tắc, chỉ có hợp thể kỳ. Bình thường, Châu Mục dưới tay luôn không khả năng liền một cái hợp thể kỳ đều không có. Mạnh Cảnh Chu không cảm thấy ngoài ý muốn, đối quan trường một bộ này rất quen thuộc. Lan Đình đang nghe truyện trên TV audio CV ba người không biết đến là, đối phương ngay từ đầu đề nghị ba người bọn hắn ở nhà tù tới. Bất Hủ Tiên Tử gặp Lục Dương an toàn, thư giãn xuống tới, ngáp một cái, còn tưởng rằng muốn Vân Nha đầu xuất thủ, xem ra là không cần. Lục Dương cho mày, hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không quá đơn giản. Khi hai cái hợp thể kỳ từ bí cảnh bên trong thức tỉnh, quan phủ sẽ không có kỹ càng loại bỏ một lần bí cảnh, không có phát hiện hai người này. Trên không trung, sáu vị hợp thể kỳ đại năng giao thủ, các hiển thần thông, phía dưới tu sĩ nhìn hoa mắt, liền liền Lục Dương năm người đều mắt không chớp quan chiến, hợp thể kỳ ở giữa chiến đấu là phi thường khó gặp. Chỉ có một người vô tâm quan sát hợp thể kỳ chiến đấu, mà là cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm cổ đại tu sĩ vợ chồng. Đáng chết cổ đại tu sĩ, chỗ nào đều có các ngươi. Tại quán đồ nướng thạch phó giáo chủ hận không thể chính mình đi lên cũng tham gia chiến đấu, đem cổ đại tu sĩ hai vợ chồng đánh một trận, tốt nhất là có thể giết luyện thành thi khôi, hả giận. Vô luận kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào, quan phủ phải cẩn thận loại bỏ một lần nơi này, vì lý do an toàn, Thanh Châu Thịnh Hội khẳng định sẽ qua loa kết thúc. Thanh Châu Thịnh Hội lẽ ra tổ chức 8 ngày, hiện tại mới tổ chức 2 ngày liền kết thúc. Hắn là đến Thanh Châu tiến hành thực địa khảo sát, nhìn xem quán đồ nướng ở chỗ này có hay không thị trường, Thanh Châu người nhất thích ăn sâu nướng chủng loại là cái gì, nhập gia tùy tục chuẩn bị. Sự thật chứng minh quán đồ nướng phi thường thụ Thanh Châu người hoan nghênh, tiền cảnh rộng lớn. Hắn còn dự định lợi dụng Thanh Châu thịnh hội cơ hội, đánh ra quán đồ nướng danh khí, mở ra Thanh Châu thị trường. Hiện tại hết thảy đều thành nói suông. Cổ đại tu sĩ đúng không, đừng để lão tử gặp được các ngươi. Luận tu vi luận chiến lực, hắn sau ba cái tông môn phụ tá cao hơn được nhiều, gia nhập chiến cuộc tuyệt đối là thiên về một bên thắng lợi. Đáng tiếc thân phận của hắn đặc thù, không thể tham chiến. vạn nhất bị tra ra thân phận chân thật, hắn nhất định phải chết. Thâu Thiên Hoán Nhật. Nam tu sĩ hai tay kết ấn, đầy trời mây đen xuất hiện, che chắn ánh nắng, bầu trời trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, trong bóng tối truyền đến làm người ta sợ hãi mài răng âm thanh, giống như là có to lớn sinh linh đang nhấm nuốt xương cốt. Bách Quỷ Dạ Hành. Khác một thanh âm hét lớn, là nữ tu sĩ, nàng tản mát ra vô tận hắc khí, một đoàn lại một đoàn, hắc khí lơ lửng giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành các thức quỷ hồn bộ dáng. Ma Cọp Vồ, Diễm Quỷ, Đao Quỷ, Quỷ Không Đầu, Tá Thi Quỷ. Bách Quỷ trầm mặt, âm u đầy tử khí, giống như vong linh đại quân, lật úp nhân gian. Nếu là không có quy tắc ngăn cản, Bách Quỷ tử khí liền có thể làm cái này nguyên một ngọn núi biến thành núi hoang, không người còn sống. Cho dù biết rõ phía dưới không bị ảnh hưởng, nhát gan người thấy cảnh này đều dọa đến hai cổ run run, muốn chạy khỏi nơi này. Ta cùng các ngươi giảng, đều đừng sợ, có Châu Mục đại nhân tại, đây đều là không ra gì trò vặt. Duy trì quy tắc hợp thể kỳ cho Lục Dương năm người nói. Trải qua giao lưu, biết được đối phương gọi Hạ Quần, hợp thể sơ kỳ. Mà lại Châu Mục đại nhân có quốc vận, đối phó đám này chưa thấy qua thị trường cổ đại hợp thể kỳ dư xài, cũng không biết rõ ta cái gì thời điểm mới có thể làm trên Châu Mục. Các ngươi không cần cùng ta khách khí, kỳ thật ta cùng các ngươi năm đại tiên môn cũng là hữu duyên, xem như các ngươi nửa cái sư huynh. Hạ đại nhân gia nhập qua tiên môn. Lan Đình kỳ quái. Cái kia ngược lại là không có, bất quá ta tham gia qua các ngươi tiên môn nhập môn khảo nghiệm, đề mục quá khó biết rõ đi, vòng thứ nhất liền đem ta soát xuống tới, kém một chút liền trở thành các ngươi sư huynh, ta tính nửa cái sư huynh không quá phận đi. Lan Đình. Vốn còn muốn đi vấn đạo tông thử một chút, tại đi vấn đạo tông trên đường, thuận tiện tham gia một lần khoa cử, tài, ta thi đậu, lúc này mới lẫn vào hoạn lộ. Hạ Quần tương đương hay nói, khiến cho Lục Dương năm người đều không có không khí khẩn trương. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Châu Mục tay nâng đại ấn, liên tục không ngừng lực lượng hướng thân thể của hắn tràn vào, khí tức vừa tăng lại tăng, nhìn cổ đại tu sĩ vợ chồng nheo mắt, đối phương đã vô hạn tới gần độ kiếp kỳ. Châu Mục toàn thân tản mát ra một sợi ánh sáng nhạt, tựa như chiếu phá đêm tối thần hy, một sợi ánh sáng nhạt bỗng nhiên tăng vọt, xua tan đêm tối, xua tán đi bách quỷ trên người tử khí, nhưng bách quỷ vẫn tồn tại như cũ, cầm trong tay binh giới, diễu võ dương oai. Nam tu sĩ phía sau có một tôn hình dạng quái dị quỷ quái, hình thể tựa như núi cao to lớn, cầm trong tay xương bổng, nhưng hái nhật nguyệt tinh thần. Tiến công. Nữ tu sĩ ra lệnh một tiếng, bách quỷ đại quân mênh mông cuồn cuộn xuất phát, nhào về phía Châu Mục một phương. Những người này giao cho ta đối phó, 12 trọng lâu. Trương đạo chủ đứng tại nhất phía trước, xoan mũi phát ra thanh âm quái dị. Một tòa màu vàng kim lâu xem xuất hiện tại bách quỷ phía trên, tản mát ra vô cùng vô tận ý vị, bách quỷ đại quân trận trận kêu rên, một nửa đại quân tán sinh tại đây. Không hổ là thường xuyên xử lý quỷ hoạn trọng lâu quan, 12 trọng lâu là đối phó quỷ quái vẫn là như thế hữu hiệu. Hồng viện trưởng trêu chọc một tiếng, lật ra thánh nhân ngôn, từng cái chữ từ trong sách sống tới, phóng tới còn lại bách quỷ đại quân. Nho gia thủ đoạn, gọi chữ làm vũ khí, đáng tiếc ta cái này người thô kệch học không được a. Mễ tông chủ hâm mộ nhìn xem Hồng viện trưởng động động thủ chỉ liền có thể chiến đấu. Học không được liền học không được đi. Mễ tông chủ hét lớn một tiếng, phát cuồng thành điên, nhãn thần mê ly, đã mất đi thần trí, như viên hầu nhảy vọt đánh tới hướng nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ đưa tay một quyền cùng Mễ tông chủ đối quyền, nàng kinh ngạc phát hiện, Mễ tông chủ cái này hợp thể trung kỳ, về mặt sức mạnh cùng với nàng cái này hợp thể đỉnh phong không kém bao nhiêu. Xem ra là lấy tạm thời mất lý trí làm đại giá, đổi lấy lực lượng. Nữ tu sĩ cũng không đơn giản, ngắn mũi giao thủ liền nhìn ra Mễ tông chủ cách sử dụng. Không đủ gây sợ. Chiến đấu so đấu không chỉ có riêng là lực lượng. Kia lại thêm hai chúng ta đây. Trương đạo chủ cùng Hồng viện trưởng giải quyết bách quỷ sau chạy đến, vây công nữ tu sĩ. Chiến trường một phương khác, Châu Mục gọi ra một tôn dời núi thánh nhân, đem núi cao đánh tới hướng nam tu sĩ quỷ quái. Quỷ quái lấy xương bổng nên đón núi cao chính là quốc vận biến thành, đụng phải xương bổng lúc này nổ tung, khí lãng trùng thiên, đỉnh đầu mây đen đều bị tách ra. Châu Mục lại gọi ra một tôn cầm búa thánh nhân, cầm búa thánh nhân vung lên đại phủ liền hướng nam tu sĩ trên thân chặt, nam tu sĩ biến sắc, đem quỷ quái kéo qua, ngăn trở một kích này, quỷ quái ngực lập tức chảy ra hắc huyết. Ha ha, đem pháp tướng thiên địa luyện thành này tấm quỷ bộ dáng, cũng coi là có bản lĩnh. Bất Hủ Tiên Tử trêu chọc nói, đối nam thủ đoạn của tu sĩ khịt mũi coi thường. Vẫn là nói tướng tùy tâm sinh, hắn kỳ thật liền ưa thích trưởng thành bộ dáng này. Ai có thể thắng? Lục Dương vụng trộm hỏi. Tự nhiên là đại hạ bên này, đại hạ chỉnh thể chiến lực cao hơn đối phương ra một tầng, lại có quốc vận hỗ trợ, quốc vận có thể phòng có thể đánh cổ đại tu sĩ dựa vào cái gì thắng? Thật sao? Lục Dương trầm tư, luôn cảm thấy không thích hợp. Đây là ngươi bức ta. Nam tu sĩ nổi giận, từ trong ngực móc ra một thanh màu vàng kim cái kéo hóa thành hai đầu kim long, bay lượn chân trời, phát ra trận trận long ngâm, nhiễu loạn chiến trường sóng linh khí. Kim long xuất hiện giống như là hướng bình tĩnh mặt hồ ném ra một cục đá, gợn sóng quét tán toàn bộ hồ nước. Toàn bộ Thanh Châu địa khu linh khí đều sinh ra ba động. Độ kiếp kỳ luyện chế pháp bảo. Châu Mục đại nhân tại Đế Thành gặp qua cái này pháp bảo, hợp thể kỳ cần dùng lớn đại giới mới có thể thôi động loại pháp bảo này. May mắn vợ chồng chúng ta hai người trước khi ngủ say hiến tế một thành người, không phải muốn thôi động kim long cắt thật đúng là khó khăn. Đi. Nam tu sĩ để hai đầu kim long quấn ở quỷ quái trên cánh tay, thẳng hướng Châu Mục. Châu Mục thôi động quốc vận chi lực, quốc vận hóa thành một thanh cùng dòng sông đồng dạng dài trường kiếm một bên khắc lấy vạn dân, một bên khắc lấy sơn hà. Thái thượng kiếm hình chiếu, Châu Mục đại nhân muốn liều mạng. Hạ quần kinh hô, dùng một lần thái thượng kiếm hình chiếu, Châu Mục đại nhân ba tháng không thể hành phòng sự. Ta cùng các ngươi giảng, vận dụng thái thượng kiếm hư ảnh đại giới thảm trọng, nhưng hiệu quả tuyệt đối là khiên khiên, trừ khi ra độ kiếp kỳ, không phải Châu Mục đại nhân có thể sử dụng thái thượng kiếm hư ảnh đem hai cái này cổ đại tu sĩ đều chém chết. Thái thượng kiếm hình chiếu cùng kim long quỷ quái đụng vào nhau, chói lọi ánh mắt khiến ở đây tất cả mọi người mở mắt không ra. Người nào thắng? Tất cả mọi người phán đoán không ra hai phe ai mạnh ai yếu. Sương mù tán đi, thái thượng kiếm hình chiếu vỡ vụn, kim long biến mất, kim long cắt đứt gãy, quỷ quái bị chặn ngang chặt đứt, hắc huyết không ngừng chảy máu, nam tu sĩ nguyên khí đại thương, miệng phun tiên huyết. Trái lại Châu Mục, thần thái sáng láng, giống như là chưa từng xảy ra va chạm đồng dạng. Châu Mục đại nhân thắng. Phía dưới tu sĩ reo hò, Mễ tông chủ mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là Châu Mục lạc bại, sẽ rất khó ngăn lại hai cái này cổ đại tu sĩ. Ba, ba, ba. Có tiết tấu tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm đơn bạc, lại đè lại tất cả thanh âm, làm tiếng vỗ tay vang lên ba lần, toàn trường tĩnh như lạnh giọng. Một đạo áo đỏ thân ảnh xuất hiện trong chiến trường ương, dậm chân hư không, làm ngươi dùng thần thức dò xét lúc, phát hiện trong cơ thể hắn không có một tia linh lực, tựa như phàm nhân. Nhưng phàm nhân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Áo đỏ thân ảnh khóe miệng suýt cười, chậm rãi nói ra, đã sớm nghe nói đại hạ quốc vận phi phàm, hôm nay gặp mặt quả thật khó lường, có thể phù hộ vạn dân, có thể tăng lên cảnh giới cùng chiến lực, còn có thể hóa thành lợi kiếm hư ảnh. Ta mặc dù nhìn không ra đây là cái gì kiếm, nhưng có thể lấy một cái bóng mờ chặt đứt độ kiếp cấp pháp bảo, chắc hẳn bản thể tại độ kiếp kỳ phía trên. Xem ra ta vất vả an bài trận chiến đấu này không có uổng phí, có đại thu hoạch a. Châu Mục thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, ngươi an bài. Hắn liền kỳ quái, bí cảnh đã kiểm tra một lần, là an toàn, không có ngủ say cổ đại tu sĩ, hai cái này cổ đại tu sĩ là từ đâu ra? Hiện tại minh bạch, hai cái cổ đại tu sĩ phía sau còn có người. Phía dưới Mạnh Cảnh Chu có chút bối rối, Châu Mục đại nhân sắc mặt rất khó coi, đối phương là độ kiếp kỳ a. Độ kiếp kỳ nếu là ở chỗ này đại khai sát giới, ai có thể ngăn được? Làm sao bây giờ? Mạnh Cảnh Chu cho Lục Dương truyền âm. Không có việc gì, đối phương không nổi lên được sóng. Lục Dương trấn định tự nhiên. Ngươi ở đâu ra tự tin? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc quay đầu. Lại nhìn thấy Lục Dương đứng bên cạnh một tên thần sắc băng lãnh tuyệt mỹ nữ tử. Hạ quần ở một bên không dám lên tiếng. Đại sư tỷ. Lục Dương đã sớm cảm thấy chuyện này phía sau có người mưu hại, ổn thỏa lý do, sớm đem đại sư tỷ kêu tới. Ai? Diêm Thiên Chí chú ý tới Lục Dương bên người xuất hiện nữ tử. Hắn một mực quan sát trên bầu trời chiến đấu, không có lưu ý Lục Dương tình huống, làm sao đảo mắt công phu lại đột nhiên xuất hiện một người. Lan Đình cùng Bạch Minh phản ứng cùng Diêm Thiên Chí không sai biệt lắm, hoàn toàn không có chú ý Lục Dương vừa rồi vận dụng tượng hình quyền triệu hoán đại sư tỷ. Đại tông chủ. Lan Đình theo sư phụ đi vấn đạo tông học thời điểm gặp qua đại sư tỷ, còn bị đại sư tỷ kéo dây đỏ muốn nàng cùng Lục Dương kết hôn. Sau đó sư phụ nói cho nàng, Vân Chi là Vấn Đạo Tông đại diện tông chủ, tu vi cao sâu khó lường. Bạch Minh thì là tại Ngũ Hành Tông cùng Vấn Đạo Tông giao lưu hội trên gặp qua Vân Chi, hắn nghe sư phụ nói Vấn Đạo Tông đại sư tỷ chính là tiên môn cùng tuổi đệ nhất nhân, không thể trêu chọc. Diêm Thiên Chí không biết đại sư tỷ, hắn nghe nói Vấn Đạo Tông đổi tông chủ, nhưng không biết là ai làm tông chủ. Mạnh Cảnh Chu tự tin cười một tiếng, lập tức cảm thấy đột nhiên xuất hiện Hồng Y độ kiếp kỳ không có gì lớn, liền xem như hắn lên trời một trận chiến hắn đều cảm thấy vấn đề không lớn. Vị này là chúng ta đại sư tỷ, Vấn Đạo Tông đại diện tông chủ, Vân Chi. Mạnh Cảnh Chu trịnh trọng giới thiệu nói. Có nàng tại, nơi này tuyệt đối an toàn. Lan Đình bọn người không hiểu rõ lắm. Vấn Đạo Tông đại diện tông chủ, tu vi cũng liền cùng Bất Ngữ đạo nhân không sai biệt lắm, lớn mật đến đâu một chút suy đoán, là độ kiếp kỳ. Khi Vấn Đạo Tông đại sư tỷ cùng trên trời độ kiếp kỳ giao thủ, dư ba liền có thể trèo núi che biển, hủy thiên diệt địa, chỗ nào an toàn. Vân Chi không có để ý đám người ý tứ, lẳng lặng nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, mặt không biểu lộ, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Lan Đình chợt phát hiện một mực líu lo không ngừng Hạ Quần không có thanh âm, thân thể không cầm được run rẩy. Hạ đại nhân, ngươi còn tốt đó chứ? Từng ực, Hạ Quần tốn sức nuốt nước miếng, cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta không sao, ngươi nhìn ta cao hứng bao nhiêu a, Châu Mục đại nhân được cứu rồi. Vân Chi quay đầu nhìn về phía Hạ Quần, ngươi biết ta. Đối mặt Vân Chi hỏi thăm, Hạ Quần không dám không đáp, lão tổ tông ly khai tổ địa tự mình nên đón tiền bối lúc, ta vừa vặn ở bên cạnh. Không phải do Hạ Quần không sợ, tự mình lão tổ tông là bậc nào nhân vật, từ xưa đến nay đều không có mấy cái có thể sánh vai, hắn liền chưa nghe nói qua lão tổ tông ly khai tổ địa. Ai có thể nghĩ tới ngày đó hắn chuẩn bị bái phỏng lão tổ tông, chỉ thấy lão tổ tông ly khai tổ địa, tự mình nên đón vị này đẹp đến không chân thực Vấn Đạo Tông tiền bối. Vị này Vấn Đạo Tông tiền bối phân lượng có thể nghĩ. Vân Chi gật gật đầu, người ta tuổi tác tương tự, không cần lấy tiền bối tương xứng, gọi ta Vân Chi đạo hữu là đủ. Hạ Quần gật đầu nói phải, cũng không dám thật gọi như vậy. Nếu để cho lão tổ tông biết được chuyện này, hắn sợ là khó còn sống ly khai đế thành. Lục Dương nghe nói như thế sững sờ, cùng đại sư tỷ tuổi tác tương tự liền có hợp thể sơ kỳ tu vi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vị này Hạ đại nhân tu luyện thiên phú cùng mang bất phàm sư huynh không sai biệt lắm. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Hạ Quần phản ứng, lại liên tưởng đến Hạ Quần thiên phú, hơi có nghi hoặc. Ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Lục Dương truyền âm hỏi thăm. Ngươi biết rõ hoàng gia dòng họ sao? Ta nhớ kỹ họ Khương. Đúng, họ Khương, nhưng hoàng gia đi ra ngoài bên ngoài cần che giấu tung tích lúc, bình thường sẽ đem dòng họ cải thành Hạ. Ngươi nói là Hạ đại nhân là hoàng gia người. Có khả năng này. Trên bầu trời, Hồng Y thân ảnh phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, giải cứu hai tên cổ đại tu sĩ, cho bọn hắn phục dụng đan dược, khôi phục lực lượng. Đại nhân. Hai cái cổ đại tu sĩ nhìn thấy Hồng Y thân ảnh, thu hồi cuồng ngạo chi tâm, không dám có chút lười biếng. Hai người các ngươi làm không tệ, không uổng công ta đem các ngươi hai người giấu ở cái này bí cảnh bên trong, để cho ta có cơ hội gặp được trong truyền thuyết quốc vận cùng thái thượng kiếm hư ảnh. Lấy Hồng Y thân ảnh tu vi, bằng vào hư ảnh liền có thể đánh giá ra rất nhiều đồ vật. Quốc vận cùng thái thượng kiếm tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn đại ngu vương triều quật khởi nan quan. Nếu là chính Hồng Y thân ảnh xuất thủ, Châu Mục sẽ chỉ dùng quốc vận sơ tán phía dưới tu sĩ, nơi nào sẽ vận dụng quốc vận chiến đấu. Châu Mục trong lòng lột bột một cái, quốc vận liên quan đến căn bản, nếu để cho cổ đại các tu sĩ biết được như thế nào sử dụng, liền sẽ nghĩ ra nhằm vào chi pháp, đến thời điểm mọi việc đều thuận lợi quốc vận liền sẽ trở nên khắp nơi nhận hạn chế, uy lực giảm nhiều. Về phần cái này Thái Thượng Kiếm, hắn kỳ thật cũng không biết rõ Thái Thượng Kiếm đến tục cùng là cái gì. Nhưng có thể để cho độ kiếp kỳ coi trọng như vậy, tất nhiên liên quan đến trọng đại. Giữ lại không được ngươi. Đến tình cảnh như thế này, Mễ tông chủ đám người đã không được tác dụng, Châu Mục duy nhất có thể dựa vào chính là trong tay đại ấn. Hắn lại lần nữa vận dụng quốc vận, mênh mông quốc vận lại lần nữa ngưng tụ thành thái thượng kiếm, kiếm khí tăng vọt, hào quang sáng chói so ánh nắng càng thêm chói mắt, tựa như khai thiên tích địa. Hồng Y thân ảnh cười lạnh, cảm thấy Châu Mục tại làm vô dụng qua, hắn có thể tạm thời đem thân thể hư hóa, hết thảy công kích đều rơi không đến trên người hắn chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong không tính cường đại, nhưng ai cũng không đả thương được hắn. Thái thượng kiếm hư ảnh chém xuống, hồng y thân ảnh trước ngực xuất hiện một đạo vết thương, da tróc thịt bong, lộ ra ung tùng bạch cốt. Cái gì? Hồng y thân ảnh giật mình, hắn hư hóa năng lực là quy tắc một bộ phận, chưa hề thất thủ, dưới sự khinh thường thế mà bị thái thượng kiếm hư ảnh chém bị thương, nguyên khí đại thương. Trách không được quốc sư đại nhân để cho ta nhiều lần xem chừng thái thượng kiếm hư ảnh, nguyên lai là dạng này, thái thượng kiếm có để quy tắc tạm thời biến mất năng lực. Trăng rắc. Chương. Thanh âm thanh thúy vang lên, hồng y thân ảnh phát hiện treo ở gáy ngọc thạch vỡ vụn, đây là thay mệnh chí bảo, ý vị này mới vừa ở thái thượng kiếm hư ảnh đã giết chết qua hắn một lần. Hồng y thân ảnh giận quá thành cười, hiện tại còn không phải cùng đại hạ vạch mặt thời điểm, vốn định giữ ngươi một mạng, thế mà ngươi vậy mà tự mình tìm đường chết, làm bị thương thân thể của ta, vậy ngươi liền cùng phía dưới tu sĩ tán thân nơi này đi. Theo hồng y thân ảnh thoại âm rơi xuống, thu liễm lại trêu đùa chi tâm, trong không khí tràn ngập một cổ khó tả tĩnh mịch, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Yêu diễm đóa hoa từ chân hắn bên cạnh nở rộ, trong khoảnh khắc phủ kín toàn bộ bầu trời, hắn dùng sức nắm tay, đóa hoa khô héo, một điểm quang sáng từ khô héo nụ hoa bên trong bay ra, tại hắn trong tay ngưng tụ thành trường tiên. 3. Hắn rung lên cái roi hoa, không gian tùy theo vỡ vụn. Châu Mục sắc mặt đại biến, đây là có thể vỡ vụn không gian chí bảo, liền xem như hắn có thể chống được, phía dưới tu sĩ cũng tuyệt đối gánh không được một kích này. Hai cái cổ đại tu sĩ cự ly hồng y thân ảnh gần nhất, rung lẩy bẩy, bọn hắn biết rõ vị này đại nhân phát bốc cháy tới là bực nào đáng sợ, tại lớn ngu thời kỳ, muốn giết sạch mấy cái thành trì người mới có thể lắng lại hắn lửa giận, bởi vậy hắn có hồng y thiên tai, danh xưng. Các ngươi đều muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Hồng y thân ảnh gào thét, trường tiên mang theo lôi đình, toàn bộ không gian đều đang rung rẩy, phản phất muốn sụp đổ. Phía dưới tu sĩ không khỏi cảm nhận được tuyệt vọng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, hủy diệt lực lượng đã siêu việt bọn hắn hết thảy tưởng tượng. Hồng y thân ảnh cuồng tiếu không ngừng, dùng sức vung ra một roi. Từng. Hắn đưa tay vung roi, lại phát hiện cánh tay làm sao đều không bỏ xuống được đi. Không đúng, không chỉ là cánh tay. Hắn hoảng sợ phát hiện cả người cũng không thể động. Không gian giam cầm. Hắn tinh thông trường tiên, hắn trường tiên là xé rách không gian chí bảo, làm sao lại bị người dùng không gian cầm cố lại. Cái gì thời điểm? Một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng như băng, nàng chậm rãi mở miệng, lạnh lùng đôi mắt đẹp không có một tia tình cảm. Ngươi muốn đem ai mệnh lưu tại nơi này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.